Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 394 nhân tộc chui vào. Đang lúc Tô Trần, Giao Chiêm Thái Tử, Quỳ Nghiêu cùng chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm tiến vào quy khư chi nhãn. Dồn dập đi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tòa thứ nhất dự bị truyền tống trận trên đường. Số lớn nhân tộc Kim Đan tu sĩ cũng đã tới quy khư một vùng biển, Đông Hải, một tòa không tên nhỏ hoang đảo, Mai Phúc Khí, Vương Tử Dương chờ 15 tên linh đảo đồng minh Kim Đan các tu sĩ. Đã sớm đến quy khư bên ngoài vạn dặm vùng biển, tại đây tòa nhỏ hoang đảo bên trên ẩn núp xuống tới. Bố tòa tiếp theo ẩn nấp che giấu trận pháp, kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này đã là Đông Hải yêu giới thủ phủ, Đại Dư, Doanh Châu chờ 5 tòa Thánh Linh Sơn đem phạm vi triệu dặm quy khư vây quanh. Này 5 tòa Linh Sơn bên trên chú đóng khổng lồ Đông Hải yêu tu bộ tộc. Lúc nào cũng có thể gặp gỡ nhóm lớn ẩn hiện kim đan cảnh trở lên yêu tu. Quy khư vùng biển có bên trên phạm vi triệu dặm, yêu tộc tuy không có khả năng tại mỗi một chỗ vùng biển đều nghiêm mật bố phòng. Nhất định có lỗ thủng có khả năng tiến vào, nhưng bọn hắn không dám tùy ý đi sâu. Một khi bị yêu tu phát hiện, đồng thời dây dưa kéo lại, dùng bọn hắn này hơn 10 tên kim đan tu sĩ số người. Căn bản không đủ yêu tu nhóm tê răng. Cái kia chuyến này nhiệm vụ chưa bắt đầu, liền muốn dùng triệt để thất bại chấm dứt. Bọn hắn cần một vị cường lực nội ứng tiếp ứng, hộ đưa bọn hắn tiến vào quy khư chi nhãn. Vừa lúc, linh đảo đồng minh sớm tại trăm năm trước đó, từ Vương Tử Dương tự mình sắp xếp một tên cao cấp mật thám tại Đông Hải yêu tộc bên trong. Hôm nay đã sớm trải qua thành yêu đình đại yêu vương. Vương Tử Dương đã sớm cùng vị này nội ứng đã hẹn. Tại đây tòa nhỏ hoang đảo gặp nhau, không biết qua bao lâu, hồ tương đương. Một đầu hôi bằng kim đan đại yêu vương xuất hiện tại nhỏ hoang đảo không trung ngàn trượng chỗ. Dương cánh xoay quanh rất lâu, sắc bén ánh mắt quét qua chung quanh vạn dặm vùng biển. Mặc dù cũng chưa phát hiện có bất kỳ theo dõi, nhưng nó vẫn là tràn đầy cảnh giác. Cẩn thận quét qua mỗi một chỗ mặt biển động tĩnh. Sau nửa canh giờ, lúc này mới thận trọng hướng nhỏ hoang đảo rơi xuống. Hắn đến rồi. Vương Tử Dương lộ ra nét mừng, lập tức triệt bỏ che giấu trận pháp. Chúng kim đan tu sĩ tại nhỏ hoang đảo hiển lộ ra thân hình, cùng hôi bằng gặp nhau. Hôi bằng, gặp qua Mai Minh Chủ, Vương Phó Minh Chủ, chư vị nhân huynh. Hôi bằng lập tức chắp tay, tham kiến Mai Phúc Khí, Vương Tử Dương, Lý Hàm một nhóm 15 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Gặp qua hôi bằng huynh, chúng kim đan tu sĩ đều là nhiệt tình đón lấy. Hôi bằng cũng không khôi phục nhân tộc chi thân, vẫn là dùng yêu tu chi diện mục đối chúng tu sĩ nhân tộc. Nó tại nhân tộc thân phận chân thật, là cơ mật tối cao, không dám tùy tiện bại lộ. Chỉ có Mai, Vương hai vị minh chủ biết. Hôi bằng huynh, này trăm năm ở giữa ngươi bốc lên to lớn nguy hiểm ẩn núp tại Đông Hải yêu tộc bên trong. Vì ta nhân tộc đồng minh làm hy sinh to lớn. Truyền lại tình báo, cư công thậm vĩ, lần này quy khư chi nhãn nhiệm vụ. Việc quan hệ nhân, yêu lưỡng tộc vận mệnh, không thể không mạo hiểm nhường ngươi tự mình đến tiếp ứng. Tìm tới một đầu an toàn chui vào quy khư chi nhãn con đường. Vương Tử Dương mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nụ cười. Nắm hôi bằng tay nói, Vương Phó Minh Chủ yên tâm, hộ tống các ngươi tiến vào quy khư chi nhãn, so trong dự liệu còn muốn dễ dàng. Ta trước đây không lâu đã đảm nhiệm Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội trưởng, phụ trách Doanh Châu linh đảo chung quanh mấy vạn dặm phương viên cấm khu, trạm gác, phòng tuyến. Này chút ta một tay an bài, vô cùng tiện lợi, chỉ cần theo chuẩn bị từ trước tốt con đường tiến lên, sẽ không gặp phải trở ngại. Hôi bằng lập tức nói ra, lại nói Bạch Bạc đại yêu vương, Quỳ Ngưu đại yêu vương, Giao Chiêm thái tử chờ rất nhiều có thực lực lớn nhỏ yêu vương nhóm. Xuất lĩnh mấy ngàn kim đan yêu tu đi quy khư chi nhãn. Bây giờ tại Đông Hải yêu đình cảnh nội, nó hôi bằng đại yêu vương địa vị cơ hồ cao nhất. Càng không có tầng dưới chót yêu tu dám làm trái nó ý chỉ. Cái này khiến Vương Tử Dương lấy làm kinh hãi. Hôi bằng ẩn núp yêu tộc dài đến trên trăm năm, hao phí tâm cơ cũng bất quá thành hôi bằng nhất tộc tộc trưởng, trở thành Đông Hải yêu đình bên trên thiên vị yêu vương một trong. Tại Đông Hải yêu đình quyền vị cũng không cao lắm, làm sao đột nhiên thành Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội trưởng, nắm giữ thực quyền. Hôi bằng huynh thành Đông Hải yêu đình tối cao vệ đội trưởng, có cái này tiện lợi, đi tới quy khư chi nhãn liền dễ dàng. Vương Tử Dương vui vẻ nói, này nói đến liền thoại lớn, liên lụy đến Đông Hải yêu đình nội bộ một vị thực lực phái đại yêu vương tương trợ, cho nó lực lượng, ta mới đảm nhiệm yêu đình đội trưởng bảo vệ. Hôi bằng cười nói, nó suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi, vương huynh, ta đồng minh có không cái khác cao cấp mật thám tiềm phục tại yêu tộc, còn có một số mật thám, thế nhưng chúng nó cũng không bằng địa vị của ngươi cao. Hôi bằng huynh là chúng ta tộc tại Đông Hải yêu tộc địa vị cao nhất mật thám. Không có người nào nữa. Vương Tử Dương lắc đầu. Nếu có địa vị càng cao mật thám, hôm nay nhiệm vụ này cũng sẽ không tìm hôi bằng tới tiếp ứng bọn hắn. Mật thám địa vị càng cao, đối bọn nó chuyến này nhiệm vụ trợ giúp càng lớn, bọn hắn cũng càng an toàn. Bất quá, hắn không rõ ràng, nhân tộc chúng Nguyên Anh các lão tổ có hay không tại Đông Hải yêu tộc trực tiếp sắp xếp mật thám. Dùng hắn phó minh chủ quyền hạn, cũng chỉ có thể nắm giữ linh đảo đồng minh cao nhất mật thám. Hôi bằng sững sờ, không có cao hơn hắn mật thám rồi. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, Bạch Bạc cũng không là linh đảo đồng minh an bài mật thám. Chỉ sợ cũng không phải nhân tộc tu sĩ. Bạch Bạc xin nó đảm nhiệm đội trưởng bảo vệ, hoàn toàn là một cái trùng hợp. Nó không dám hỏi lại, lo lắng hỏi ra không nên biết đồ vật. Vương Tử Dương quay đầu nhìn thoáng qua phương xa vùng biển, nói, đúng rồi, ngoại trừ chúng ta này ba chi chính thức tiểu đội bên ngoài, chỉ sợ còn muốn một số nhân tộc kim đan tu sĩ. Dự định tự mình chui vào quy khư chi nhãn, dùng tìm được nguyên anh cảnh cơ duyên. Hôi bằng huynh nếu đảm nhiệm yêu đình tối cao vệ đội trưởng, nếu là dễ dàng, vậy liền giúp bọn hắn một chút đi. Hắn vốn là không nghĩ để vấn đề này, để tránh gia tăng hôi bằng gánh vác. Bất quá, trước mắt hôi bằng nắm giữ đội trưởng bảo vệ quyền lực, lại là có thể lợi dụng một phen quyền lực này, tiến vào quy khư dạng nhân tộc kim đan tu sĩ nhiều. Đối bọn hắn nhiều ít cũng là một cái trợ lực. Được, hôi bằng không chút do dự gật đầu đồng ý. Nó thân là đội trưởng bảo vệ, có thể quản thúc chúng đê giai yêu tu, nhưng không có yêu tu dám quản nó. Đưa ba chi kim đan tiểu đội đi vào cùng đưa 30 chi kim đan tiểu đội đi vào, kỳ thật không có khác biệt lớn, chỉ cần đừng gặp được nguyên anh lão yêu là được rồi. Hôi bằng tìm suy tư một chút, nói, vương huynh, mai huynh, không bằng ta cùng hai vị minh chủ cùng chư huynh cùng nhau đi tới quy khư chi nhãn. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vụ Đông Hải yêu tộc tại mấy ngàn năm bên trong, khó mà đối chúng ta tộc mang đến trọng thương. Ta tại Đông Hải yêu tộc ẩn núp trăm năm, cũng xem như công đức viên mãn. Tốt, mặc kệ này quy khư chi nhãn nhiệm vụ kết quả như thế nào, hồi bằng huynh đều là hạng nhất công thần. Vương Tử Dương trịnh trọng gật đầu. Hắn theo trong tay áo, lấy làm ra một bộ quy khư địa đồ quyển trục, nhường hôi bằng cùng chúng kim đan tu sĩ quan sát. Này phần cầu cùng Tô Trần trong tay cầu, nhưng thật ra là cùng một phó, chỉ là Khương lão tổ chưa ở phía trên ghi chép ngũ giai tử nguyên băng hoa cùng nguyệt thạch này hai kiện. Chuyên môn lưu cho Tô Trần Kỳ bảo vị trí. Có này cầu nơi tay, bọn hắn không cần lại đi một lần nữa dò xét toàn bộ quy khư chi nhãn. Chỉ cần đi theo lão tổ đi qua đường tiến lên chính là có thể bớt đi rất nhiều hung hiểm. Đông Hải yêu tộc trước mắt đang toàn lực chữa trị yêu hoặc tinh truyền tống trận. Nhưng mấy trăm năm bên trong sợ là khó mà chữa trị ra kết quả. Chúng ta cũng khó có thể tiến hành phá hư. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ nồng cốt là hủy đi đệ nhị dự bị truyền tống trận, để tránh có yêu tu thông qua đệ nhị truyền tống trận đi tới thượng cổ yêu giới. Vương Tử Dương vẻ mặt trang nghiêm hướng chúng kim đan tu sĩ nói. Đây là Khương lão tổ dùng tính mệnh đổi lại quy khư đồ lục. Chư vị sau khi xem, nhớ cho kỹ, một phần vạn bị yêu tộc bắt, không được tiết lộ này câu. Đây là tự nhiên, nếu là lỡ tay bị nguyên anh lão yêu bắt lấy, lập tức tự vận là được. Đi, xuất phát. Chúng kim đan các tu sĩ dồn dập gật đầu. Hồi bằng lợi dụng chính mình thân làm tối cao vệ đội trưởng tiện lợi, trực tiếp làm ra một cỗ cỡ lớn hải yêu mã tọa giá, mang lên Vương Tử Dương, Mai Phúc Khí chờ hơn 10 tên nhân tộc kim đan tu sĩ, nghênh ngang đi tới quy khư chi nhãn, dùng quyền thế của nó địa vị, ven đường đều là nó tự tay an bài chạm gác, một đường thông suốt không trở ngại, không yêu dám kiểm tra. Rất nhanh, nhỏ hoan đảo phụ cận, lục tục ngo ngoe xuất hiện một số nhân tộc kim đan tu sĩ tiểu đội. Bọn hắn theo đuôi tại Mai Vương chờ tiểu đội sau lưng, hướng quy khư chi nhãn phương hướng mà đi. Phía trước có Mai Vương Lý chờ ba tiểu đội phía trước mở đường, tránh đi những cái kia yêu tu tuần tra. Bọn hắn chui vào quy khư chi nhãn, nguy hiểm không thể nghi ngờ hội giảm xuống rất nhiều. Này chút kim đan tu sĩ bên trong, thậm chí có một ít Tô Trần cũng nhận biết khuôn mặt cũ. Như sư tôn Tôn Trân, tuổi thọ của hắn còn thừa không đủ trăm năm, mong muốn hết sức đi liều một phát. Còn có Lữ Phương Quốc, Tào Đắc Đạo chờ kim đan tu sĩ, Ngô Tiểu, A Nô, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ cùng Chu Bao Tự năm người tiểu đội cũng điệu thấp trộn lẫn ở trong đó. Quy khư chuyến đi, cửu tử nhất sinh, các ngươi nói, chúng ta chuyến này đi quy khư chi nhãn tìm kiếm nguyên anh cảnh cơ duyên. Là hung là cát, Ngô Tiểu quay đầu nhìn về phía đám người, tâm tình có chút trầm trọng. Khi xuất phát tất cả mọi người khẳng khái không thôi, hăng hái nghĩ phải quy mô lớn thu hết một phen, nhưng lại không biết cuối cùng mấy người có thể còn sống trở về. Loại kia thượng cổ hung địa, liền Khương Đông Nhiễm vị này nhân tộc lợi hại nhất nguyên anh lão tổ đều là thân chịu trọng thương. Mà quay về, cuối cùng ép không được thương thế biến thành cho bụi. Cho dù là lạc quan nhất đoán chừng, một tiểu đội có thể trở về một hai người, vậy cũng là vận khí nghịch thiên. Lần này mạo hiểm chính là bọn hắn suốt đời nguy hiểm nhất một lần, chỉ sợ thật rất nhiều người phải chết. Tiểu đội chúng tu sĩ tự nhiên biết chuyến này hung hiểm, không khỏi nhìn về phía Trương Tiểu Đệ. Trương Tiểu Đệ vận khí tốt, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, chỉ là không biết lần này sẽ như thế nào. Trương Tiểu Đệ trong lòng một dạng không chắc, chỉ là cười khổ nói: đại gia đừng nhìn ta, trước đó lão phu tử viết hai cái phù, để cho ta bốc thăm làm quyết định, ta nắm qua một lần cưu, là, đi, chữ, chẳng lẽ muốn lại bắt một lần, đo hung cát. Đám người đang đánh trống reo hò lấy, muốn cho hắn thử một lần nữa, Lữ lão phu tử lại ngay cả bề bộn khuyên can, khoát tay nói, đừng, bốc thăm lần thứ nhất nhất linh, lại bắt liền trở nên không may mắn. Nếu tiểu đệ gãi là đi chữ, cái kia đây cũng là thiên ý, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đi tới một lần, nói không chừng thật có thể gặp được đại cơ duyên. Thôi, mặc kệ hung cát như thế nào. mong muốn chiếm được nguyên anh cơ duyên, đều muốn liều mạng một thanh. Chúng ta đi thôi. Tại Lữ lão phu tử vị này bộ môn coi bói ngăn cản dưới, đám người không thể từ bỏ lại bắt một lần suy nghĩ. Nếu Trương tiểu đệ bốc thăm là đi chữ, nghĩ đến hẳn là khuynh hướng cát. Nếu là không đi, dùng bọn hắn tại Đông Hải tu tiên giới bình thường kim đan cảnh địa vị, chỉ sợ rất khó có đạp vào nguyên anh cảnh cơ hội. Tiếc thân sợ chết, nhưng lại mong muốn tranh đến không tới một phần ngàn nguyên anh đại cơ duyên. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.